Bất diệt bá thể quyết, chương 1093, ta chính là quy củ. Góc truyện audio.com, không, ta xin lỗi, ta quỳ xuống đến xin lỗi. Lạc Bân trái tim phanh phanh nhảy cực nhanh, sắc mặt bá trở nên trắng bệch vô cùng, dùng cao vút thanh âm rung động hét lớn lên tiếng. Siêu, màu trắng tiểu kiếm treo lơ lửng ngừng lại, vừa lúc dừng ở Lạc Bân mi tâm ước chừng một tấc vị trí, cuồng bạo kình phong gào thét mà đến, đem Lạc Bân tóc thổi đến bay ngược mà ra tùy ý càn quét. Lạc Bân nhìn xem chỗ mi tâm màu trắng tiểu kiếm, kiếm khí bén nhọn đem gương mặt của hắn vạch ra mấy đạo vết máu, từng giọt huyết dịch tự gương mặt lướt qua, tại mặt của hắn bên trên lưu lại mấy đạo huyết sắc đường vân, đem trên mặt hắn tái nhợt sấn thác càng phát rõ ràng. Ùng ục, cái khác Lạc gia võ giả, trông thấy một màn này, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Nuốt nước miếng, trong lòng thì là đều thở dài một hơi. Lạc Bân nếu là thật sự chết ở chỗ này, bọn hắn sợ rằng cũng phải bị liên lụy, đến thời gian tất nhiên chịu không nổi. Mộ Phong tay phải kiếm chỉ vừa thu lại, Lạc Bân trên người bùn nhão chi kiếm nhao nhao trôi lơ lửng, máu tươi thuận theo thân kiếm, nhao nhao giọt rơi trên mặt đất. Ngồi dậy, quỳ xuống, xin lỗi, Mộ Phong ánh mắt lạnh lùng, thanh âm không mang mảy may tình cảm nhìn chăm chú Lạc Bân, chậm rãi mở miệng nói. Lạc Bân đôi mắt bên trong lộ ra vẻ khuất nhục, hắn khó khăn đứng dậy, mặt hướng Mộ Phong, Lý Văn Xu, Yến Vũ Hoàn đám người bên này, chậm rãi quỳ xuống. Thật xin lỗi, hôm nay ta không nên đối ngươi như vậy nhóm, toàn là lỗi của ta, thỉnh cầu các ngươi có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân qua bỏ qua ta lần này. Lạc Bân cúi đầu ăn nói khép nép, mà xin lỗi, tĩnh, toàn trường yên tĩnh, ở đây tất cả mọi người trầm mặc nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn đều không nghĩ tới tâm cao khí ngạo Lạc Bân thế mà cuối cùng bị bức phải quỳ mà xin lỗi. Hiện tại, có thể a, Lạc Bân gian nan ngẩng đầu, nhìn chăm chú Mộ Phong. Còn có bọn hắn, Mộ Phong chỉ vào chung quanh những đồng dạng kia bị bùn nhão chi kiếm đinh tại trên đất Lạc gia võ giả. Chúng ta nguyện ý xin lỗi, những nằm sấp kia tại trên đất Lạc gia võ giả nhao nhao gật đầu nói. Mộ Phong đồng dạng thu hồi bùn nhão chi kiếm, những này Lạc gia võ giả nhao nhao quỳ xuống đến xin lỗi, nhưng trong lòng bọn họ lại là cuồng nộ. Nơi này dù sao cũng là Lạc gia địa bàn, mà bọn hắn là Lạc gia người, lại bị một ngoại nhân chỗ khiếp đến cùng đi lên, chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lần này, bọn hắn sau khi trở về, nhất định phải viện binh, để cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ đẹp mắt. Tiếp xuống, các ngươi liền quỷ ở đây cái trong đình viện yên lặng vì chính mình trước đó chuyện làm mà sám hối, thẳng đến tòa này dinh thự chủ nhân trở về, đến thời gian xử trí như thế nào các ngươi, liền từ nàng đến quyết định. Mộ Phong bình tĩnh nói, Yến Vũ Hoàn, Lý Văn Xu bọn hắn ánh mắt lấp lóe, bọn hắn tự nhiên biết Mộ Phong nói tới tòa này dinh thự chủ nhân là ai, chính là cái kia Lạc Nhiễm. Rất hiển nhiên, cái kia Lạc Nhiễm sở dĩ không đến, hẳn là bị Lạc Bân dùng một loại nào đó phương pháp đẩy ra, hiện tại loại chuyện như vậy thật là từ đồng dạng là Lạc gia cao tầng Lạc Nhiễm đến xử lý là tốt nhất. Cái gì, ngươi lật lọng, Lạc Bân vừa kinh vừa sợ gọi nói, đùng, Lạc Bân vừa nói xong. Cả người liền bị tát bay, va sụp một tòa dày đặc vách tường, hắn ba phen mấy bận muốn đứng lên, lại thế nào đều không đứng dậy được, mặt bên trên một đạo đỏ như máu thủ ấn, nhìn thấy mà giật mình. Hiện ở đây, ta chính là quy củ, ta quyết định quy củ các ngươi nhất định phải tuân thủ, nếu là không tuân thủ, liền chết. Mộ Phong lạnh như băng nói, cái này, Lạc Bân không dám nói tiếp nữa, cái khác Lạc gia võ giả đồng dạng là cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Quỳ xuống đi, Mộ Phong tay phải đè ép, Lạc Bân tại bên trong tất cả Lạc gia võ giả, đều là bất đắc dĩ quỳ tại trong đình viện. Tiểu Tang, người ở đây đình viện chung quanh bày trận, phòng ngừa có người chạy trốn, cũng phòng ngừa có người từ bên ngoài tiến đến. Mộ Phong đối với lập tại viện trên tường một con mảnh khảnh mèo đen chậm rãi nói, cái này mèo. Đèn đứng thẳng người lên, song chào chắp tay trước ngực vội vàng nói, chủ nhân yên tâm, Tiểu Tang nhất định giúp ngươi làm thỏa thỏa. Nói xong, mèo đen vỗ vỗ trước ngực treo không gian giới chỉ thấy chiếc nhẫn mặt ngoài lóe ra từng tia lưu quang, chợt mèo đen trước người xuất hiện từng cây trận kỳ nhẹ nhàng trôi nổi. Mèo đen nhảy lên một cái, đứng lơ lửng tại đình viện giữa không trung, một đôi móng vuốt nhỏ không ngừng đan xen bấm quyết, hơn 10 cây trận kỳ bay múa mà ra, vờn quanh tại đình viện biên giới. Chỉ thấy trận kỳ mặt ngoài sáng lên nói đạo bạch mang, chợt bạch mang bên trong ẩn chứa phức tạp trận văn, phun trào mà ra còn giống như xương trắng, tràn ngập toàn bộ đình viện bên trong. Mà Mộ Phong thì là mang theo Yến Vũ Hoàn, Lý Văn Xu đám người tiến vào dinh thự chỗ sâu phòng khách chính. Cùng tại, phía sau bọn họ Xu Phong phái các thiếu nam thiếu nữ từng cái đều là ánh mắt sùng bái nhìn về phía Mộ Phong bóng lưng. Không hổ là chúng ta Xu Phong phái người sáng lập a, Mộ Phong đại nhân thật là quá đẹp rồi, thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Đúng vậy à, Mộ Phong đại nhân tiến bộ quả thực là khủng bố à, cái kia Lạc Bân thế nhưng là đem Lãnh đại nhân, Cổ đại nhân bọn hắn đều đánh bại dễ dàng, nhưng Mộ đại nhân lại đem Lạc Bân cho nghiền ép, còn làm cho cái kia Lạc Bân một đám người quỳ tại đình viện bên trong sám hối. Thật quá lợi hại, một đám Du Phong phái thiếu nam thiếu nữ, có thể nói là kích động vạn phần, Mộ Phong vừa rồi hành động, đối bọn hắn đến nói thực tại là quá đốt, khơi dậy bọn hắn tự hào cùng tự tôn tâm, mà đối với Mộ Phong cái kia sắp dập tắt sùng bái ngọn lửa cũng là triệt để trọng đốt lên. Tại chủ trong sảnh, Mộ Phong cùng Lý Văn Du, Yến Vũ Hoàn, Phùng Lạc Phi chờ một đám thân bằng hảo hữu hàn huyên ôn chuyện hồi lâu, Mộ Phong cũng cùng bọn hắn giảng tham gia xích tinh đại hội trước sau phát sinh đủ loại sự tình. Đặc biệt là khi biết Mộ Phong thân phận bại lộ, Mộ Thần Phù cường giả phát hiện Mộ Phong về sau, bọn hắn đều không hẹn mà cùng đem lòng đều xoắn. May mà Mộ Phong nhân họa đắc phúc, đạt được ma nữ Mạn Châu trợ giúp, cuối cùng trốn được một mạng. Mà bọn hắn cũng không khỏi không bội phục Mạn Châu ma nữ cường đại thế mà không sợ Mộ Thần Phù võ tông cường giả, hơn nữa còn xuất thủ diệt sát Mộ Thần Phù võ tông cấp bậc cường giả Mộ Ngôn. Thật không nghĩ tới, chúng ta phân biệt cũng không đến bao lâu, bên cạnh ngươi thế mà phát sinh nhiều như vậy đại sự. Yến Vũ, Hoàn thổn thức không thôi. Lý Văn Xu không nói gì, chỉ là đau lòng mà nhìn mình nhi tử, đồng dạng đôi mắt bên trong lại ẩn chứa vẻ kiêu ngạo cùng tự hào. Phùng Lạc Phi, Lãnh Vân Đình đám người thì là từng cái đều đối với Mộ Phong bội phục không thôi, cái sau trải qua sự tình, đối bọn hắn đến nói, quả thực chính là quỷ quyệt kỳ huyễn. Mộ huynh, nói cách khác hiện tại tu vi của ngươi đã là nửa bước võ hoàng, mà lại nắm giữ thập nhất trọng lĩnh vực. Lãnh Vân Đình bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Mộ Phong gật gật đầu, mà ở đây tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, liền liền kiến thức rộng rãi Yến Vũ Hoàn cũng là lộ ra vẻ chấn động. Mộ Phong tu vi đạt tới nửa bước võ hoàng, kỳ thật liền đã khiến ở đây tất cả mọi người chấn kinh, nhưng Mộ Phong hết lần này tới lần khác lại nắm giữ thập nhất trọng. Lĩnh vực cái này coi như càng không tầm thường a, vô song võ đế năm đó, tại võ hoàng cảnh giới cũng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ cửu trọng lĩnh vực liền đã kinh động như gặp thiên nhân, mà Mộ Phong tại võ tôn liền đề đạt tới trước hơn nữa còn vượt qua. Đây có phải hay không là thuyết minh tương lai Mộ Phong đường sẽ so cái kia vô song võ đế còn muốn càng xa? Cách chương.